hai lời kết Chunda-sutta. Sau khi Đại Đức Sariputta viên tịch, Đại Đức Chunda đem y bát và tro cốt của Ngài về dâng Đức Thế Tôn. Lúc ấy, người đang ngủ tại Jetavana Vihara, trưởng lão Ananda buồn bã bạch với Đức Phật: "Ôi Đức Thế Tôn, khi con nghe hiền hữu Chunda báo tin Đại Đức Sariputta đã nhập diệt, thân con bàng hoàng yếu ớt, vạn vật quanh con như mờ nhạt, chìm vào bóng tối." Đức Phật hỏi: "Sao lại vậy Ananda?" "Khi Sariputta qua đời, ông ấy có lấy theo của thầy một phần giới, định, tuệ hay giải thoát nào không?" Ngài Ananda thưa: "Thưa không bạch Thế Tôn, nhưng Đại Đức với con đã từng là một người cố vấn, một vị thầy đã đem lại sự phấn chấn, hoan hỷ và cảm kích khi giảng giải giáo pháp cho chư huynh đệ chúng con. Chúng con cứ nhớ mãi những bài pháp sống động và hữu dụng của hiền huynh." Đức Phật dạy: "Này Ananda, không phải Như Lai đã từng dạy thầy rằng rồi có một ngày chúng ta sẽ phải chịu ngăn cách, biệt ly, tách rời tất cả những gì ta yêu mến vô cùng, có sanh, có diệt, có hợp, có tan, không thể nào giữ chúng được bên ta mãi. Ví như một nhánh cây lớn đến lúc phải gãy đổ, thì dù thân cây cứng cáp, mạnh mẽ đến đâu cũng không giữ nhánh lại được. Sariputta, đến lúc vĩnh biệt tăng đoàn hùng mạnh, muốn bám víu cũng không thể nào được. Vì vậy, Ananda, hãy làm hải đảo của chính mình. Hãy nương tựa nơi chính mình, đừng tìm cầu chỗ tựa nương bên ngoài. Lấy giáo pháp làm hải đảo của con, lấy giáo pháp làm nơi nương tựa, không tìm cầu nơi nào khác." Rồi Đức Bổn Sư đón nhận tro cốt của Đại Đức Sariputta, đặt trong tay người và nói với đại chúng: "Chư tỳ kheo, này là tro cốt của một vị tỳ kheo trước đây không bao lâu đã xin phép Như Lai nhập Đại Niết Bàn. Vị tỳ kheo ấy đã hành trì viên mãn 10 pháp ba la mật từ vạn kỷ, qua bao nhiêu đời kiếp. Vị tỳ kheo ấy đã hỗ trợ Như Lai chuyển luân bánh xe pháp bảo tối thượng mà Như Lai khởi chuyển. Cánh tay phải trưởng tử của Như Lai là vị tỳ kheo ấy. Vị tỳ kheo ấy là bậc đệ nhất trí tuệ trong toàn thập thiên thế giới, một trí tuệ tinh anh, quảng bác và thầm thâm vô lượng, chỉ sau Như Lai mà thôi. Vị tỳ kheo ấy có hạnh tri túc, ưa nếp sống vắng lặng, nghị lực kiên cường, giới hạnh sáng ngời, và là động cơ khuyến tu của hàng huynh đệ. Trải qua 500 kiếp sống, vị tỳ kheo ấy lìa bỏ đời thế tục, cực kỳ giàu sang, danh vọng, để xuất gia đi theo nếp sống phạm hạnh của người khất sĩ, nhẫn nại như đại địa, khiêm cung như đứa trẻ bụi đời bần cùng, hiền lành vô hại như con trâu đã cưa sừng, là vị tỳ kheo ấy.